Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 092, pháp thuật. Trong tẩm cung an tĩnh dị thường, Tần Nguyệt Sinh đi thật lâu đều không nhìn thấy một cái bóng người. Không khỏi hắn ngay tại trong lòng hoài nghi Tuyết Nhung có phải hay không hồ chính mình. Ngay tại hắn dự định quay đầu trở về hỏi một chút rõ ràng thời điểm, lỗ tai linh mẫn thính giác nghe được một chút rất nhỏ động tĩnh lại là đưa tới chú ý của hắn. Con mẹ nó, lại có người tại ban ngày tuyên âm. Cái này Vạn Hoa Thành là cái nữ nhi quốc. Có người đang làm loại sự tình này. Nhà trai là ai tự nhiên là không cần nói nhiều. Đáp án rõ ràng nổi lên mặt nước. Tần Nguyệt Sinh vội vàng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại một gian nhà. Hắn đi tới cửa vừa đưa tay đâm thủng giấy cửa sổ. Lập tức liền vụng trộm quan sát. Quả nhiên, liền gặp một mập mạp nữ nhân ngồi quỳ chân tại trên giường. Mà tại nàng phía dưới, thì là giống như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Một bộ lung lay sắp đổ chi tướng Trần Xuân. Cũng may cái này hai người còn chưa có bắt đầu. Tần Nguyệt Sinh cũng là tránh khỏi bị cay đến con mắt. Hắn trực tiếp một trường đẩy cửa phòng ra, chốt cửa lên tiếng mà đứt. Căn bản là không cách nào đối Tần Nguyệt Sinh đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng. Ba, cái này âm thanh động tĩnh lập tức liền đưa tới trên giường hai người chú ý. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, nữ nhân nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Lại một cái nam nhân, mà lại tựa hồ so với mình dưới thân cái này muốn càng cường tráng hơn nhiều. Sai ra, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh giống như thần binh trên trời rơi xuống. Trần Xuân nháy mắt liền không nhịn được lần nữa chảy ra nhiệt lệ. Được cứu rồi, lần này thật sự là được cứu rồi. Hôm nay phần trong sạch bảo vệ. Tần Nguyệt Sinh vọt thẳng vào trong phòng. Đối nữ nhân kia chính là một chưởng vỗ ra ngoài. Nào biết đối phương không trốn không né, lại cũng là một chưởng vỗ ra, cùng Tần Nguyệt Sinh bàn tay hung hăng đối lại với nhau. Liền thấy nữ nhân toàn thân thịt mỡ giống như phần phật vòng đung đưa. Mặc dù nàng đích xác có chút khí lực, nhưng làm sao có thể cùng Tần Nguyệt Sinh đánh đồng. Nháy mắt liền từ trên giường bay ra ngoài, thẳng tắp đụng vào cách đó không xa bàn đọc sách. Đáng thương một chương thoạt nhìn vẫn là mới tinh bàn đọc sách lúc này bị ép chia năm xẻ bầy. Ngươi mau đem y phục mặc, chúng ta đi tìm đến mấy cái kia sứ tưởng, lại nghĩ biện pháp từ cái này địa phương rời đi. Tần Nguyệt Sinh nói. Trần Xuân nhìn một chút mình bị trói chặt tay chân. Sai ra, ta đây giống như làm không được. Xoát xoát xoát, Tần Nguyệt Sinh giơ tay chém xuống. Những cái kia trói chặt Trần Xuân tay chân vải nháy mắt đứt gãy. Tốc độ, lúc này cái kia gái mập người chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi cái này một ném cũng không có đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao da dày thịt béo, đầy đủ chắc nịch, ngươi dám đánh ta. Nữ nhân khiếp sợ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Vạn Hoa Thành bên trong hãn hữu nam nhân tiến đến. Phàm là tiến đến tất cả đều bị nữ nhân thống trị. Ngay cả lời cũng không dám mạnh miệng một câu. Nhưng là bây giờ lại có một cái nam nhân dám đánh mình. Cái này khiến nàng trong lòng làm sao không chấn kinh. Tần Nguyệt Sinh đối ngay tại mặc quần áo Trần Xuân hỏi. Nữ nhân này lai lịch ra sao? Là tốt là xấu? Ta cũng không rõ ràng a sai ra. Gái mập bỗng nhiên bắn ra. Trực tiếp như đạn pháo hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Lão nương muốn đánh gãy xương cốt của ngươi. Để ngươi tại Hoa Nhài Cung trong vĩnh viễn khi một đầu chó hoang. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày. Khẩu ngữ hôi thối, tâm địa ác độc, nhìn ngươi cũng không giống là người tốt lành gì. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp phụ nội lực tại trên tay. Một chiêu đại lực kim cương trưởng tùy theo đập mà ra. Đối phó loại nữ nhân này, Tần Nguyệt Sinh đều chẳng muốn dùng chấn tà đao. Đại lực kim cương trưởng cộng thêm tần nguyệt sinh một thân khí lực. Cái này uy lực liền xem như nội lực cảnh nhất trọng võ giả cũng không phải tùy tiện liền có thể đón. Lấy, tần nguyệt sinh đoán chừng dù là Bạch Hào đến đón mình một trưởng này. Tại không có vận dụng toàn bộ nội lực tình huống dưới. Cũng phải ngoan ngoãn bại trận. Dù sao đại lực kim cương trưởng thế nhưng là nhất lưu tuyệt học. Gái mập ngực thảm chịu tần nguyệt sinh một trường, nháy mắt bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tục lăn lộn, trọn vẹn đánh 7-8 cái vòng về sau, lúc này mới đầu ngửa mặt lên trời đình chỉ động đẩy. Liền gặp nàng lồng ngực chỗ đổ sụp lún xuống dưới một khối lớn cái hố nhỏ. Hiển nhiên là không thể sống, chênh lệch, sai ra, người giết nàng. Ngồi ở trên giường Trần Xuân một mặt khó có thể tin mà hỏi. Tần Nguyệt Sinh không có trả lời, mà là cực kỳ nghiêm túc nhìn xem cái kia gái mập thi thể. Chỉ thấy nàng này thi thể lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu héo rút. Tóc trở nên trắng bệch chóc ra, không có mấy hơi công phu liền biến thành một bộ màu nâu thây khô. Tốc độ nhanh một chút, không có thời gian cho ngươi lãng phí. Cảm nhận được tòa này vạn hoa thành quỷ dị, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đối Trần Xuân quát, dưới mắt việc quan trọng là được tranh thủ thời gian tìm tới rời đi cái này địa phương biện pháp. Không phải một mực bị nhốt trong vạn hoa thành cũng là chuyện tốt. Đem gái mập thây khô một cước đạp nhập gầm giường, để tránh lưu lại chính bại lộ tồn tại vết tích, Tần Nguyệt Sinh liền dẫn Trần Xuân ra khỏi phòng. Trực tiếp hướng ngủ cung thành bên tường tiến đến. Một đi ngang qua đến thông suốt, Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ, ngay cả cái thị nữ thân ảnh đều không nhìn thấy. Cái này khiến tâm hắn sinh nghi ngờ. Đợi đi vào chân tường phía dưới, hắn một phát bắt được Trần Xuân bả vai, trực tiếp liền thi triển ra khinh công mang theo hắn bay vọt tường thành. Trần Xuân rõ ràng là lần thứ nhất bị người dùng khinh công mang theo đi đường. Khi từ cao hơn 2 trượng trên tường thành nhảy đi xuống lúc, hắn lập tức liền không nhịn được ôm chặt lấy Tần Nguyệt Sinh cánh tay. Sợ đối phương không có nắm chặt hắn, mình một cái không cẩn thận liền té xuống, vững vàng rơi xuống đất. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền dẫn theo Trần Xuân đi vào trước đó mình tàng tuyết nhung địa phương. Nhìn thấy tên này té xỉu nằm dưới đất thiếu nữ, Trần Xuân buồn bực nói, sai ra, vị cô nương này là người địa phương. Tần Nguyệt Sinh xoay người bóp lấy tuyết nhung người bên trong, rất nhanh liền cưỡng ép đem từ trong hôn mê cho theo tỉnh lại. Nhìn xem tuyết nhung chậm rãi mở hai mắt ra, Tần Nguyệt Sinh đưa tay che miệng của nàng hỏi, nói, vì cái gì tòa nào trong tẩm cung ngay cả một người đều không có? Các ngươi rốt cuộc là ai? Trước đó cái kia gái mập sau khi chết thi thể biến hóa, để Tần Nguyệt Sinh cảm thụ đến cư trú ở tòa này vạn hoa thành bên trong nữ tử, tuyệt đối không phải cái gì người thường. Mặc dù trừ tà con cóc từ trên thân các nàng kiểm trắc không đến một tia lệ khí, nhưng cái này cũng không thể chứng minh những này nữ tử đều là bình thường. Dù sao mạnh hơn thất tinh giám, cũng không biết quỷ quái lai lịch, dị khách thân phận, lại càng không cần phải nói thế giới to lớn như thế. Có trừ tà con cóc kiểm trắc không ra được đồ vật cũng rất bình thường. Bị Tần Nguyệt Sinh che miệng tuyết nhung phi thường vô tội. Nàng cũng không biết vì cái gì mình một thức tỉnh tới. Nguyên bản đối với mình thái độ còn phi thường hữu hảo Tần Nguyệt Sinh lại biến thành ngay từ đầu bộ kia dáng vẻ lạnh như băng, nhìn tựa hồ đối với mình tồn tại rất lớn lòng cảnh giác. Ta nhớ ra rồi, hôm nay là nương nương tảo khóa thời gian, đại gia nhất định là đều đi thanh cung bên trên nương nương tảo khóa đi. Tuyết Nhung nhu nhu nói ra. Tuyết Nhung chính là Tuyết Nhung a. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, đi, hiện tại mang ta đi tìm mấy cái kia lão bá. Không được, mấy cái kia lão bá đợi địa phương nhưng so sánh mạt lị tỷ tỷ tẩm cung muốn nguy hiểm nhiều. mà lại những cái kia địa phương có rất nhiều không cần đi nghe nương nương tảo khóa tỉ tỉ. Ngươi đi nếu như bị các nàng phát hiện, nhất định sẽ bị bắt đi làm nối dõi tông đường công cụ. Tần Nguyệt Sinh hỏi, không sao, ta tự sẽ đối phó các nàng. Nhưng ngươi nói cái này nương nương là ai? Trước đó tại sao không có nghe ngươi đã nói? Tuyết Nhung trên mặt không khỏi lộ ra tôn trọng e ngại thần thái. Nương nương là Vạn Hoa Thành bên trong sống lâu nhất người. Ngày bình thường ở tại Thanh Cung, nữ quan các đại nhân cùng các tỷ tỷ pháp thuật đều là nương nương giáo. Pháp thuật, Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất nghe được còn có loại này đồ vật. Bình thường đến thuyết pháp thuật đều là cận tồn ở chỗ thần thoại ở trong đồ vật. Đại đường kiến quốc mấy trăm năm, lại tính đến tiền triều mấy đời, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì pháp thuật. Cái này Vạn Hoa Thành bên trong biết pháp thuật nương nương là từ đâu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cái này ở tại Thanh trong cung nương nương đã thành Tần Nguyệt Sinh trong lòng một cây gai. Biết hắn cũng không biết mình là không phải là đối thủ của đối phương. Vạn nhất giao thủ chính phát hiện thực lực cùng đối phương cách xa quá lớn nên làm cái gì? Cái này chẳng phải là liền muốn cắm. Bất quá dưới mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Tìm không thấy rời đi Vạn Hoa Thành phương pháp. Hắn chỉ có thể trước đem kia mất tích 5 tên sứ tượng cho tìm trở về lại nói. Một tay nhấc lấy Tuyết Nhung bả vai. Một tay bắt lấy Trần Xuân cánh tay. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền thi triển khinh công tại Vạn Hoa Thành bên trong nhanh chóng phi. Nhanh, Vạn Hoa Thành bên trong nữ tử tuổi thọ đều rất lâu đời. 100 tuổi vẫn xem như trung niên. Đại đa số lão nhân đều là 200 tuổi khoảng chừng mới thọ hết chết già. Kéo dài tuổi thọ mang tới trừ nhân sinh bên ngoài. Còn có không cầm được trống rỗng. Nam nhân liền trong Vạn Hoa Thành trở thành một loại xa xỉ phẩm. Số lượng ít, khó mà tìm, mỗi khi gặp một đoạn thời gian, đều sẽ có nam nhân đánh bậy đánh bạc tiến vào Vạn Hoa Thành. Tiếp theo bị tuần thành thị nữ phát hiện, đưa đi cho các vị nữ quan. Tỷ tỷ, đương nhiên, chỉ có tự mình trải qua nam nhân mới sẽ biết, thân ở vào một mảnh như đói như khát nữ nhân trong biển rộng. Không những không phải chuyện tốt, ngược lại là một trận luyện ngục tra tấn. Nghe Trần Xuân kể xong hắn tao ngộ, Tần Nguyệt Sinh liền minh bạch hắn là thế nào đi vào cái này địa phương. Cùng mình không sai biệt lắm, đồng dạng là tới gần bức tường từ đó ngộ nhập trong đó. Theo Trần Xuân nói, hắn lúc ấy là bị một cánh tay cho kéo vào được. Đi vào Vạn Hoa Thành về sau, liền thấy một đám tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ vây quanh ở bên cạnh mình. Vui cười trêu ghẹo, tay chân còn không thành thật, khắp nơi sờ loạn, đợi bị một phen quan sát về sau. Hắn liền bị áp giải đến tòa nào tẩm cung, có nữ tử để hắn áo tơi mũ rộng vành hái đi. Cho hắn cưỡng ép đổi lại một bộ rộng rãi trang phục. Tiếp xuống tới chính là không mặc ít lấy lộng lẫy nữ nhân tiến vào trong phòng phân biệt đối với hắn cái kia một phen, đợi kiên trì đến cuối cùng, chính là cái kia mập nữ, đằng sau tình huống thì là giống Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy như thế. Gia hỏa này bị giày vò nhiều lần như vậy lại còn có thể làm được bước chân vững vàng. Thanh âm không rung động không run, cũng là mãnh nhân a. Tần Nguyệt Sinh không khỏi đánh giá Trần Xuân một chút thầm nghĩ. Theo tại Tuyết Nhung dẫn đầu hạ không ngừng tiến lên. Trần Xuân đột nhiên quay đầu hỏi. Tuyết cô nương, ngươi dạng này giúp chúng ta dẫn đường. Vạn nhất đến thời điểm ngươi nói những cái kia nữ quan. Tỷ tỷ phát hiện, ngươi sẽ có hay không có nguy hiểm a? Các nàng sẽ trừng phạt ngươi sao? Không đợi Tuyết Nhung mở miệng trả lời. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thay nàng hồi đáp, nàng không cho ta dẫn đường, hiện tại liền phải chết, nàng dẫn đường cho ta, còn có thể sống được lâu một chút, ngươi nói nàng làm như thế nào tuyển. Trần Xuân ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, có chút bội phục nói ra, Tuyết cô nương ngày thường đẹp mắt như vậy, Sai ra ngươi cũng bỏ được hạ này ngoan thủ. Người khác đẹp mắt mắc mớ gì tới ngươi. Đẹp hơn nữa cũng không phải vợ ngươi. Ôm cũng ôm không đến. Hôn cũng thân không được. Có cái dám dùng. Tần Nguyệt Sinh quát lớn. Nơi đây quái gì. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất ít bị sắc đẹp hấp dẫn. Nơi này cũng không phải cái gì bình thường địa phương. Tại một phen bôn ba phía dưới, Tần Nguyệt Sinh một nhóm rốt cục đi vào một tòa cung điện bên ngoài. Này cung điện cửa chính bên trên treo một khối thường mị cung bảng hiệu. Hẳn là nơi đây tên. Có hai vị lão bá bị mang đến trong này. Tuyết Nhung nhẹ nói, đứng tại góc tường hạ. Tần Nguyệt Sinh không khỏi lâm vào trầm tư. Khoảng cách những cái kia sứ tượng mất tích, thời gian trôi qua cũng có mấy ngày. Tại Vạn Hoa Thành như thế cường độ cao rèn luyện hả? Kia mấy tên sứ tượng còn có mạng sống sao? Hy vọng Vạn Hoa Thành nữ nhân biết hiểu được tiết chế. Minh bạch tế thủy trường lưu đạo lý. Không phải ta đến thời điểm chỉ có thể mang theo người chết danh sách trở về. Tần Nguyệt Sinh nói, thầm một tiếng, lập tức xuất thủ lần nữa đem Tuyết Nhung cho đánh ngất xỉu. Sai ra, đây là, Trần Xuân không hiểu hỏi, đem Tuyết Nhung ném đến trong ngực của hắn. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc dặn dò, mang theo nàng đi bên kia cái kia nơi hẻo lánh bên trong trốn đi. Xem trọng nàng, đừng để nàng chạy, ta đi vào trước tìm người. Đến thời điểm trở ra tìm ngươi. Kia sai ra ngươi phải cẩn thận a, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Trần Xuân ôm Tuyết Nhung quan tâm nói. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, ra hiệu hắn mau chóng tới trốn đi. Lập tức liền hai cước đạp một cái, trực tiếp vượt qua tường vây, tiến vào đến tòa cung điện này nội bộ. Nữ nhân đi bên trên tảo khóa, tự nhiên sẽ không đem nam nhân mang lên. Nếu như những cái kia sứ tượng thật bị giam tại nơi đây, giờ phút này tự nhiên còn tại trong cung điện. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền từng gian đại điện tìm tòi. Khi đẩy ra thứ 13 ở giữa đại điện thời điểm, hai tên ngay tại quét rác nữ tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh. Ba người ánh mắt tới cái đối mắt nhìn nhau, đều vì một trong sững sờ. Ở đâu ra nam nhân? Vậy mà tự tiện xông vào hương đường. Một nữ tử trực tiếp giơ lên trong tay cây chổi hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh qua. Tần Nguyệt Sinh chui đao vỗ, đem người này cây chổi đẩy ra, lập tức một quyền đập vào đối phương trên mặt. Nữ tử kêu rên một tiếng, trong miệng phun máu, răng chóc ra, đồng thời mũi đứt gãy. Nguyên bản một trương gương mặt xinh đẹp đã là trở nên hoàn toàn thay đổi. Lúc này một tên khác nữ tử từ bên cạnh công tới. Tần Nguyệt Sinh đại thủ một cầm nã, nhẹ nhõm tháo bỏ xuống đối phương trên tay lực đạo. Từ Tuyết Nhung trong miệng biết được, những này phổ thông thị nữ đều là không có sức chiến đấu gì, mà lại hướng lên cấp 1, chính là những cái kia nắm giữ nương nương giáo pháp thuật tỷ tỷ nhóm. Một quyền đem thứ hai nữ tử đánh ngã trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bóp lấy thứ nhất nữ tử cổ hỏi. Các ngươi bên trong tòa cung điện này, nam nhân đều bị giam ở đâu? Khụ khụ khụ, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Thật sao? Tần Nguyệt Sinh lặng yên gia tăng trên tay lực đạo. Lập tức cái này nữ tử liền bị Tần Nguyệt Sinh bóp sắc mặt trắng bệch. Hai mắt đỏ lên. Bên cạnh nằm dạp trên mặt đất nữ tử lập tức ôm lấy Tần Nguyệt Sinh bắp chân khẩn cầu nói. Đừng giết nàng, ngươi nghĩ biết cái gì ta cho ngươi biết. Những nam nhân kia, bị các ngươi nhốt ở đâu? Tần Nguyệt Sinh hỏi, thiết tước đài, ta có thể mang ngươi tới. Cầu ngươi thả nàng, nữ tử cầu khẩn nói. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay nữ nhân này đánh ngất xỉu. Lập tức nói ra. Phía trước dẫn đường, chỉ cần ngươi phối hợp ta có thể tha cho nàng một mạng. Tại Tần Nguyệt Sinh trong tay có con tin, uy hiếp tình huống dưới. Cái này nữ tử căn bản là không có cách cự tuyệt. Chỉ có thể thành thành thật thật vì Tần Nguyệt Sinh dẫn đường. một đường tại trong cung điện quay tới quay lui. Cuối cùng Tần Nguyệt Sinh đi vào một chỗ dưới đài cao. Chỗ này đài cao được xưng là Thiết Tước Đài không phải là không có nguyên nhân. Từ ngoại hình nhìn lại, nó tựa như là một con nghỉ lại trên thiết trụ, nhưng là lại tùy thời chuẩn bị giương cánh bay cao sát tước. Chính là cái này, Tần Nguyệt Sinh hỏi, những nam nhân kia đều bị giam tại bên trong, ngươi có thể buông nàng ra sao? Gấp cái gì, ta hiện tại ngay cả người đều không nhìn thấy, ai biết ngươi nói chính là thật hay giả? Tần Nguyệt Sinh ghé mắt nói, nhưng ta thật không có lừa ngươi. Tiếp tục dẫn đường, nữ tử Chu mỏ một cái. Không có biện pháp, đành phải tiếp tục mang theo Tần Nguyệt Sinh hướng Thiết Tước Đài đại môn đi đến. Thiết Tước Đài bên trong toàn bộ nhờ chậu than chiếu sáng, lộ ra có chút trầm. Tần Nguyệt Sinh vừa mới đi vào trong đó, bên tai liền ẩn ẩn nghe được một tia thanh âm rất nhỏ, giống như có cái gì đồ vật đang động. Không đợi hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy góc tối bên trong đột nhiên có một đạo đen đoàn tập đi qua, thẳng tắp hướng Tần Nguyệt Sinh trên đầu đánh tới. Nguyệt tỷ tỷ cứu mạng a! Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nam nhân muốn giết chúng ta. Một mực cho Tần Nguyệt Sinh dẫn đường, cái kia nữ tử bỗng nhiên liền hướng nơi hẻo lánh bên kia chạy tới, đồng thời vừa chạy vừa cầu cứu. Ngươi muốn chết? Tần Nguyệt Sinh ánh mắt hung ác, trực tiếp liền móc ra hai thanh phi đao hướng phía nữ tử bóng lưng quăng tới. Hiu, hiu, phi đao tinh chuẩn trúng đích nữ tử cái ót cùng cổ, nháy mắt liền cướp đi tính mạng của nàng. Nữ tử thân thể ngã xuống đất, khoảnh khắc lấy tốc độ cực nhanh biến thành một bộ khô da thây khô. Cũng dám giết ta Thường Mị cung người? Trong góc kia truyền ra quát lạnh một tiếng, trong chốc lát liền thấy hàn quang vừa hiện, một đạo kiếm sát nhanh chóng từ trong hắc ám tập sát mà tới. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, lại là một lãnh diễm xinh đẹp váy đen nữ nhân. Chỉ gặp nàng kiếm trong tay ảnh bay múa, liền có đại lượng bùn đất từ mặt đất bồng bềnh, đều bám vào nàng trong tay kiếm sát phía trên, biến thành một thanh mấy thước dài thổ kiếm. Pháp thuật, nhìn thấy váy đen nữ nhân cái này giống như thần tiên thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được hai mắt trừng lớn, dị thường rung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.